Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương đó là Thế cục đảo ngược. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là cái tên Vũ Hữu Đạo là một cái vị hoàng tử của triều Đại Vũ. Chắc là có lẽ là cũng thức tỉnh như những người khác và đến nơi gọi là nắm người Lục Dương đang ở là Hán Thủy Thành để quấy rối. Khi mà ngay cả tông chủ của Ngũ Hành Tông là Khâu Tấn An ra mặt cũng không giải quyết được hắn, thì bất ngờ là cái tên mũ trắng lại xuất hiện và tu vi lại tăng lên đột biến. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tiên tử, ý của người là gã này từ hợp thể sơ kỳ mà tiến lên bán bộ độ kiếp kỳ sau? Lục Dương kinh ngạc hỏi, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Bán bộ độ kiếp kỳ đây không phải chỉ là cảnh giới, mà là biểu tượng về chiến lực, vượt xa hợp thể kỳ bình thường, nhưng lại chưa đạt tới độ kiếp kỳ. Ta chẳng đã nói rồi sao, đây là cách tu luyện thần hồn, hóa thân ngàn vạn, trải nghiệm nhân sinh, ngộ hồng trần, cuối cùng hợp thể trở về đỉnh phong, thậm chí vượt qua. Công pháp này giống của cái tên quản lý tiệm đá đó. Lục Dương suy ngẫm mới biết là Bất Hủ Tiên Tử nói đến phó giáo chủ của Cửu U giáo, họ Thạch. Hắn là người Cửu U giáo sao? Không chỉ thế, theo quy tắc tu vi càng cao thì địa vị càng lớn, thì chắc là giáo chủ hay gì đó. Lục Dương kinh nghi nhưng càng nhiều hơn chính là bối rối. Cửu U giáo nghèo đến mức mà giáo chủ phải đi làm công, lừa gạt khắp nơi hay sao? Nam tử mũ giấy trắng thở dài. Mọi phân thân đều trở về, mấy cái thân phận này không dùng được nữa. Lần này rốt cuộc lỗ bao nhiêu linh thạch đây? Chẳng còn cách nào, ai bảo tu sĩ cổ đại có thù với chúng ta. Hắn lo nỗ lực để kiếm tiền, lo giáo chúng phát hiện ra khoản vay nợ khổng lồ, dùng để xây dựng Cửu U giáo và phát lương cho giáo chúng. Dù bây giờ là bán bộ độ kiếp kỳ, hay sau này là độ kiếp kỳ, thì bại lộ cũng là khó sống. Phải nhân lúc còn sống mà đi làm, vá víu lỗ hổng. Càng kiếm được nhiều thì càng dễ sống hơn. Thạch phó giáo chủ coi tiệm nướng là cọng rơm cứu mạng, nam tử mũ trắng cũng nghĩ y như vậy. Ngươi là ai? Lúc này Vũ Hữu Đạo quát to. Ở trước mặt chính đạo thì nam tử mũ trắng không thể nói mình là Cửu U giáo được. Hắn chỉ cười lạnh. Trong mắt của mọi người thì đây là biểu tượng bí ẩn. Dù thân phận giáo chủ Cửu U giáo đúng là cũng đủ bí ẩn thật. Nói nhiều vô ích, tu sĩ Đại Vũ, thù mới hận cũ tính luôn một lượt đi. Nam tử mũ trắng biết là nói nhiều thì sẽ sai nhiều, cho nên không đôi co mà lao vào Vũ Hữu Đạo. Càn đảm, lại dám chủ động đánh cô. Vô gian địa ngục, đại ma bản. Băng sơn khổng lồ ngưng ở trên đầu Vũ Hữu Đạo, lớn hơn nửa cái Hán Thủy Thành, giống như một cái tảng huyền băng vạn năm, lạnh thấu xương, chạm đến ranh giới của cực hàn. Dưới chân Vũ Hữu Đạo bùng nổ ra liệt hỏa vô biên, như là lửa cháy lan trên đồng cỏ, nhưng nó mãnh liệt hơn nhiều. Băng sơn và liệt hỏa như hai cái ma bản, Vũ Hữu Đạo ở giữa không nhúc nhích được. Hừ, trò vật này mà cũng đòi đối phó với cô. Để ta đến. Khâu Tấn An lập tức ra tay, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thi triển ra ngũ hành pháp thuật. Hàn độ viện cổ huyền băng tăng lên, không gian và thời gian như ngừng kết lại. Liệt hỏa phủ màu đen là u minh quỷ hỏa, thiêu hồn đốt phách. Vũ Hữu Đạo biến sắc, cái đòn liên thủ này có thể đe dọa tới tính mạng quán. Răng rắc, tiếng xương vỡ vang lên, máu của độ kiếp kỳ chảy xuống. Không có bị đóng băng hay thiêu hủy, mà nó tràn ra từ rìa của ma bàn. Trưởng trung cản khôn, Vũ Hữu Đạo gầm lên tung đòn giận dữ, tiểu thế giới chất chồng lên, phá nát vô gian địa ngục đại ma bàn. Bày ra tam kiệp trận, Khâu Tấn An mở miệng chỉ huy, sự xuất hiện của nam tử mũ trắng làm cho chiến lược bên này tăng lên. Ta nắm ngũ hành, chiếm thiên vị, ngươi dùng vô gian địa ngục chiếm địa vị, lã đại nhân là châu mục, là cha mẹ của dân thì chiếm nhân vị. Tam kiệt trận nổi danh từ thời thượng cổ nhưng lại hiếm khi thành công. Nó yêu cầu có mệnh số và tu vi cực cao, điều kiện rất chi là khắc nghiệt. Ba người không nói gì, theo mệnh vị vào đúng thiên địa nhân. Tam kiệt trận thành, ba người như là hợp nhất vậy, sức mạnh tăng vượt, thần hồn càng kiên cố hơn. Đại la tam trùng kính, Vũ Hữu Đạo tung quyền, quyền ấn lấp lánh, quyền quang xé rách cả không gian, khóa luôn lối thoát. Quyền từ xa đến gần, nam tử mũ trắng bị trúng một quyền vào bụng. Ba tầng kính phân chia thì hắn gánh tầng 1, Khâu Tấn An tầng 2, Lá Châu Mục là ở tầng mạnh nhất, uy lực của quyền đầu đại giảm. Ở dưới tam kiệt trận thì quốc vận chi lực chuyển rất nhanh, ba người lập tức hồi phục giống như chưa trúng đòn vậy. Sát! Cả ba điều khiển tam kiệt trận tung chiêu mạnh nhất, lại đấu với vũ hưu đạo tràn chát. Thân thể bốn người nhiều lần bùng nổ rồi lại lành. Vết thương chí mạng chỉ là đối với tu sĩ cấp thấp thôi, còn bọn họ thì chỉ tốn một chút linh khí. Học! Vũ hưu đạo thở hổn hển, bị đánh nổ nhiều hơn đối thủ. Tiêu hao lực lượng rất lớn, ăn đan dược cũng không bù lại được. Hắn muốn rời khỏi chiến trường, nhưng lại bị ba người này bám lấy, không thể tách ra được. Chết tiệt! Ngũ sắc thần quang, trong tử địa ngục, chấn sơn vệ. Ba người lại hẻ nhau tung đại chiêu, ngũ sắc long hổ khí tan đi không thành hình được. Vũ hưu đạo liên tục trúng ba đòn, thân thể rách bươm, hồi phục chậm. Dân chúng của hãn thủy thành ở trong tầng quang mạc thì vui mừng. Nỗi ám ảnh từ chỗ vũ hưu đạo cũng dần tan biến đi. Đừng xếp kịch nữa, ra giúp một tay. Vũ hưu đạo gầm lên. Dòng điệu già nua trầm bổng. Một lão giả chống gậy xuất hiện. Bệ hạ, không giống phong cách của ngài, lại còn cầu cứu. Thường lôi, không phải là cầu cứu, là mệnh lệnh của cô. Vũ hưu đạo trừng lão giả. Cũng thế thôi. Lão giả tên là Thương Lôi cười nói để lộ ra vài chiếc răng vàng khờm. Thương Lôi, lẽ nào là Thương Lôi tôn giả? La Châu Mục lẩm bẩm, kinh ngạc nhìn sang Khâu Tấn An và nam tử mũ giấy trắng, thấy bản thân họ cũng sửng sốt. Cả ba biết danh của Thương Lôi tôn giả, trong lòng trùng xuống. Đây là đại năng độ kiếp sơ kỳ, tinh thông về lôi pháp. Lại là một tồn tại độ kiếp kỳ. Đánh một độ kiếp kỳ vốn đã khó rồi, huống chi là hai người. Hề! Ba vị bó tay chịu trói, mục đích chúng ta chỉ là quốc vận chi lực mà thôi. Thương Lôi tôn giả cười khàn khàn, cây gậy lấp lóe lôi văn. Nếu như là lão Châu Mục mà từ chối, thì có lẽ là lão sẽ để cho sấm sét giáng xuống. Ba người Khâu Tấn An im lặng và rơi vào một sự tĩnh lặng kỳ dị, rằng rắc. Lúc này tiếng sấm phá vỡ sự tĩnh lặng, Thương Lôi tôn giả ngẩng đầu lên, bởi vén còn chưa ra tay. Lão Châu Mục thì sáng mắt nhìn về hướng sấm. Là Lộ Tông Chủ sắp đột phá độ kiếp kỳ. Cùng lúc ở Cương Thi Tông, cái trưởng lão nhổ nước bọt lên xác của Vu Thi, ngổn ngang ở đó. Phi, cái thứ đổ vật gì, trình này mà cũng đòi thử chúng ta, không biết tiến bộ hay sao. Ngươi lại không dùng cương thi thuật. Người sống sót cuối cùng của Vu Thi phái, run rẩy chỉ vào cái trưởng lão, mệnh hỏa mờ nhạt. Hắn không tin cảnh vừa nãy, rõ ràng còn sống, mà thân thể đã bị cái trưởng lão luyện thành cương thi sống và mất kiểm soát. Ngoài ra còn vô số pháp thuật quỷ dị. Ở trước mặt bốn người cái trưởng lão, cương thi thuật cổ xưa của Vu Thi Thái không thể chiếm được lợi ích. Sao lại không phải cương thi thuật? Đây là do Vấn Đạo Tông cải tiến thôi. Cái trưởng lão ấn ngực tự hào. Ngồi thiền hồi phục, lát nữa vào thành giúp đỡ. Cái trưởng lão hô to với mọi người, trận vừa rồi họ cũng tiêu hào không ít. Tiếng số sấm nổ trên đỉnh đầu, bốn vị trưởng lão ngạc nhiên, cái trưởng lão phản ứng trước, liền mừng rỡ, tông chủ sắp đột phá rồi. Là một tiếng sấm rèn thú sự chú ý của mọi người, âm thi sơn mạch, nơi mà cương thi tông tọa lạc, do âm khí quá nặng mà từ xưa tới nay là không có sấm sét. Nhưng mà hôm nay, mây gạo rú ở trên âm thi sơn mạch, điện quang đan sen, bị lôi điện sáng trắng bao phủ, giống như thỏa khai thiên lập địa vậy. Nó tỏa ra sinh cơ giật giạt rào. Đệ tử cương thi tông toàn bộ rút lui. Các trưởng lão tổ chức đệ tử rời khỏi tông môn. Tốc độ đột phá của Lộ Tông Chủ nhanh hơn dự đoán. Cương thi tông hiện tại đang nguy hiểm, rất dễ là bị lôi kiếp đánh trúng người vô tội. Lôi kiếp khi đột phá độ kiếp kỳ, đám đệ tử làm sao chịu nổi, cho dù chỉ dính một chút là chết ngay. Ba người bên Lã Châu Mục và hai người bên Vũ Hữu Đạo ngầm ngừng tay. Gần lôi kiếp cấp này thì không có được tạo ra dao động năng lượng, kẻo lôi kiếp lại tưởng mình là cản trở rồi nhắm vào thì bỏ cụ thường tây. Ba người Lã Châu Mục tranh thủ thời gian hồi phục để chuẩn bị cho trận đánh tiếp theo. Họ mừng là vì có thêm Lộ Tông Chủ thì cán cân thắng bại, cân bằng. Trận chiến với tu sĩ của Đại Vũ thì vẫn còn chưa rõ. Triệu Phá lúc này kích động, 9.000 hay là 1.000 năm, Cương Thi Tông cũng không có độ kiếp kỳ nào. Từ một siêu phẩm tông môn trở thành xuống nhất phẩm. Hôm nay xuất hiện độ kiếp kỳ, lại trở về là siêu phẩm tông môn sau. Đây chính là sự khác biệt giữa ngũ đại tiên môn và siêu phẩm tông môn. Siêu phẩm tông môn cần có độ kiếp kỳ. Nhưng tu sĩ rồi sẽ độ kiếp, tông môn thành nhất phẩm. Ngũ đại tiên môn cho dù suy yếu, không xuất ra độ kiếp kỳ vài đời, nhưng họ vẫn có thủ đoạn có thể sánh ngang độ kiếp, không có mất đi danh xưng. Năm vạn năm trước, Vấn Đạo Tông đã từng đứt đoạn, 2.000 năm không hề có độ kiếp kỳ, đến khi mà Trung Hưng Chi Tổ, gọi là Hải Hãn Đạo Quân, xuất hiện ra. Trong 2.000 năm đó, Vấn Đạo Tông thì vẫn là ngũ đại tiên môn. Lúc này, lôi kiếp vần vũ trên không, chỉ có vài tia đánh xuống, nhưng cũng đủ để kinh thiên động địa, còn chưa tính cả khúc dạo đầu. Mây đen cuồn cuộn ép xuống, lôi điện trắng lóe, lôi kiếp bùng nổ, bao phủ cả Cương Thi Tông. Âm khí vạn năm của Âm Thi Sơn Mạch dần tan. Tiếng hú dài mơ hồ đối kháng với lôi kiếp. Một đạo nhân mặc đạo bảo phá quan bay lên trời, tế ra pháp bảo, nghiêm trận, rõ ràng là đã chuẩn bị rất kỹ. Đây là độ lôi kiếp, Lục Dương kinh thán. Nghe nói tu sĩ phải độ lôi kiếp, nhưng hôm nay mới được trông thấy lần đầu. Lại là lôi kiếp đột phá độ kiếp kỳ, mạnh mẽ vô song. Cách một nửa Hán Thủy Thành, hắn cũng cảm nhận trời đất rung chuyển. Lôi kiếp ở trên Cương Thi Tông, không biết phải mạnh mẽ cỡ nào. Lôi kiếp này thì bình thường, Bất Hủ Tiên Tử bĩu môi, cũng không thấy là lôi kiếp này lợi hại. Nếu là nàng thì chỉ cần ngáp ngủ cũng qua, cần gì phải chuẩn bị nhiều như vậy. Lôi kiếp thì có gì đặc biệt, Lục Dương nhớ ra là về lôi kiếp thì Bất Hủ Tiên Tử là một chuyên gia. Lôi kiếp hiện nay đều là do ứng thiên tiên, ứng kiếp đạo quả. Ứng thiên tiên tạo ra lôi kiếp để rèn luyện tu sĩ chứ không phải để giết. Lôi kiếp càng mạnh thì thiên phú càng cao. Lôi kiếp này trông có vẻ ồn ào, tưởng là ghê gớm, nhưng thật ra đối đầu mới biết uy lực thường thôi. Lôi kiếp này được gọi là Bạch Đế Hóa Long Kiếp, trong lôi kiếp thuộc về cái loại uy lực yếu. Lôi kiếp trắng hóa thành Long Hoàng, Long Tu Phi Dương, lân phiến chấn động, nhè nành múa vuốt như là chân long nhập thể, sinh ra linh trí. Bạch Long Hoàng gào thét lao xuống Lộ Tông Chủ, xuyên qua thân thể, vết thương lộ cả xương trắng, tử khí ngập tràn. Lộ Tông Chủ chết rồi sao? Lục Dương trông thấy mà giật mình, gì mà thất bại nhanh thế? Không, đây là cương thi sống, bản thể quán ở dưới đất cơ. Thông minh, biết đợt lôi kiếp đầu mạnh mẽ cho nên dùng cương thi để chịu kiếp. Bất Hủ Tiên Tử đã nhìn thấu mưu mẹo của Lộ Tông Chủ. Quả nhiên như lời nàng nói, cương thi sống tan nát, còn Lộ Tông Chủ thì phá đất, chui lên, nghênh tiếp lôi kiếp tiếp theo. Sau đợt đầu thì uy lực của Bạch Long Hoàng giảm mạnh. Bạch Long Hoàng lại tấn công, Lộ Tông Chủ đau đớn gào thét, lôi mang trắng để lại dấu điện, thiêu đốt cả thân thể và hồn phách. Hắn vội vàng lấy ra một cái bình ngọc, nuốt đan dược, vừa hồi phục, đan dược còn lại trong bình biến mất ở trong lôi kiếp mênh mông. Bạch Long Hoàng nghiền nát cả không gian, khiến cho Lộ Tông Chủ phải chịu sự giàn giũa. Thiên kiếp tam đi, áp lực giảm mạnh, linh lực ổn định lại. Lộ Tông Chủ đen như cục than, rơi xuống đất kêu đánh đang một tiếng. Thất bại sau, dân chúng trùng xuống, xôn xao, nếu như Lộ Tông Chủ thất bại, thì không ai chống lại tù sĩ của Đại Vũ. Nhìn kìa, Tông Chủ lại động rồi. Nhịp tim vang dội, nội thương lành lại, ám thương tiêu tan. Tiếng vỡ vang lên, da của Lộ Tông Chủ nứt ra, lớp da cháy đen bong chóc, da mới trong suốt, trẻ đi cả chục tuổi. Lôi kiếp ẩn chứa cả sinh cơ, lôi điện tẩy rèn thân thể, thể xác của Tông Chủ đã mạnh hơn trước vài lần, thậm chí là phải gấp cả 10. Cái trưởng lão vô cùng kích động, nhớ lại thư tịch ghi của tiền bối Cương Thi Thông khi đột phá độ kiếp kỳ. Lộ Tông Chủ mở mắt, ánh mắt quắc lên như điện, xé tan cả tầng mây. Hắn đứng thẳng người, sinh cơ rào rạt, khác hẳn cái vẻ chật vật trong lôi kiếp, nhìn mọi thứ đều đổi mới và tràn đầy tự tin. Hắn đã độ lôi kiếp, trở thành một tu sĩ độ kiếp kỳ. Lúc này cả thành hoan hô, từ Lã Châu Mục cho đến dân chúng, thấy Lộ Tông Chủ thành công thì trong lòng đều nhẹ nhõm. Chỉ có Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu không vui. Ở trong lôi kiếp, áo của Lộ Tông Chủ bị sét đánh nát. Hai người nhìn chằm chằm vào cổ tay phải quán mà ra đầu tê dại, rung cả mình. Bởi vì ba vòng tròn lồng vào nhau, ở giữa có chữ quỷ. Đây là hoa văn trên cổ tay cương thi sống vô chủ mà bọn họ gặp ở Hoang Châu. Lang trưởng đã giải thích là cương thi sống vô chủ chỉ có hai lý do, là chủ nhân chết, cương thi mất kiểm soát, đi lang thang, hoặc là chủ nhân chủ động giải trừ kiểm soát, hoặc là cương thi phản phệ ăn thịt chủ. Cương thi sống chịu lôi kiếp, Lộ Tông Chủ không thể giải trừ sự kiểm soát. Lộ Tông Chủ còn đây cũng không phải là cương thi ăn chủ, vậy thì chỉ còn khả năng đầu tiên thôi là Lộ Tông Chủ đã chết. Cương thi của hắn đến thôn Kiên Thạch và được trưởng làng nhặt được. Vậy thì nếu Lộ Tông Chủ đã chết, kẻ đang điều khiển cỗ thân thể hắn là ai? Hai người nhìn nhau một cái, lập tức nghĩ tới một loại khả năng, đó là độ kiếp kỳ của thời Đại Vũ đã đoạt xá Lộ Tông Chủ. Người đặt xóa lộ tông chủ cũng là một độ kiếp kỳ của đại vũ, nói vậy thì mọi chuyện đều thông. Nhưng vì sao không có ghi chép về hợp thể kỳ giao chiến cơ chứ? Độ kiếp kỳ đoạt xá hợp thể kỳ là dễ như trở bàn tay, đó là nguyên do. Vì sao lộ tông chủ bình thường lại là người đầu tiên trong đồng lứa đột phá lên độ kiếp kỳ? Là bởi vì hắn bị độ kiếp kỳ của đại vũ đoạt xá, tương đương với là tái nhập quay trở về độ kiếp kỳ. Quá trình này đương nhiên là nhẹ nhàng rồi. Đây là một bằng chứng, dù Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu không có chứng cứ xác thực, nhưng bọn họ không thể nghĩ ra khả năng khác, cả hai đều là những người thông minh tuyệt đỉnh. Lão Châu Mục định đến Cương Thi Tông chúc mừng, thì nghe lộ tông chủ cười lớn cực kỳ cuồng vọng, khắc hẳn tính cách trước đây. Cuối cùng thì cũng trở lại độ kiếp kỳ. Không đúng, ngươi không phải lộ bát thiên, ngươi là ai? Lão Châu Mục lập tức phản ứng lại quát hỏi, trong lòng dâng lên linh cảm chẳng lành. Vũ Hữu Đạo và Thương Lôi Tôn giả thì mở miệng chúc mừng lộ tông chủ. Chúc mừng Vu Tế đạo hữu đã độ kiếp thành công. Nghe thế, cái trưởng lão đồng tử co rút lại không sao tin nổi. Vu Tế Tôn giả của Vu Thi phái. Vu Thi phái được đánh giá là một siêu phẩm tông môn vì có Vu Tế Tôn giả tu vi độ kiếp kỳ. Trong trận chiến vừa rồi, cái trưởng lão thắc mắc, sử sách có ghi là Vu Tế Tôn giả mất tích, chắc là ngủ say chờ đến đại thế để phục sinh. Vậy sao chỉ có hợp thể kỳ Vu Thi phái chiến đấu, còn Vu Tế Tôn giả ở đâu? Giờ thì mới rõ, Vu Tế Tôn giả luôn ở ngay trước mắt họ. Bên phe đại vũ, giờ có đến 3 độ kiếp kỳ, khiến cho Khâu Tuấn An vốn đã khó khăn, lại càng thêm áp lực. Nam tử mũ trắng thì nghiến răng nhìn Vu Tế Tôn giả đã chiếm thân thể của lộ tông chủ. Hoàng Minh và Mông Thiên đã khai ra chuyện này là một lý do mán quyết đối phó với độ kiếp kỳ đại vũ. Do quan niệm sinh tử đặc biệt của Cương Thi Tượng, có tin đồn rằng người sáng lập Cửu U Giáo cũng xuất thân từ Cương Thi Tông. Dù chỉ là tin đồn, nhưng quan niệm sinh tử của Cương Thi Tượng rất gần với Cửu U Giáo, khiến Cửu U Giáo tự nhiên có thiện cảm với Cương Thi Tượng. Đối với Vu Tế Tôn giả đoạt xá lộ tông chủ, giáo chủ Cửu U Giáo vô cùng tức giận. Kế hoạch ban đầu của hắn là phối hợp với Khâu Tấn An, trước khi mà Vu Tế Tôn giả trở về độ kiếp kỳ, phải nhanh chóng hạ gục Vũ Hữu Đạo. Đáng tiếc là mọi chuyện không được như ý, hắn không ngờ đại vũ còn có Thương Lôi Tôn giả, cũng không ngờ là Vu Tế Tôn giả lại độ kiếp sớm hơn thời gian mà hắn dự tính. Thấy người bên mình đã đủ, Vũ Hữu Đạo liền lộ ra bản chất tham lam hung ác. Lã Châu Mục, cô đã cho người cơ hội để giao ra quốc vận chi lực mà người không giao, vậy thì chỉ có thể để cô ra tay. Chứ tay vừa dứt thì 3 độ kiếp kỳ đồng loạt ra chiêu đánh về phía Lã Châu Mục. Linh lực của hắn thủy thành cuồng bạo, đòn đánh này như diệt thế, khiến Lã Châu Mục gần như ngắc ngoài. May mà có quốc vận chi lực cứu chữa, nếu không thì lão đã chết ngay tại chỗ. Lã Châu Mục giơ cái bịch xuống phủ ngay bên cạnh Lục Dương. Lục Dương giật mình, tình thế vô cùng tệ hại. Đại vũ bây giờ có 3 độ kiếp kỳ, chênh lệch sức mạnh là quá lớn. Quả là quốc vận chi lực, vậy mà cũng không chết, vậy thì cô càng muốn có nó. Không biết là long hổ khí sẽ tiến hóa thành như thế nào. Vũ Hữu Đạo lạnh lùng nói. Lã Châu Mục gượng người đứng dậy lạnh lùng không sợ chết. Người nghĩ giết ta thì quốc vận chi lực sẽ thuộc về sao? Người sao? Nực cười, cho dù ta chết thì quốc vận chi lực cũng quy về chỗ cũ, các người không lấy được chút nào. Vậy sao? Vu Tế Tôn giả mỉm cười quỷ dị lấy ra một lá phủ quen mắt. Ta đoán người đoạt xóa, người đoán xem ta đoạt xóa cỗ thân thể này để làm gì? Hư hồn tán phách phù. Lã Châu Mục nhận ra cảm thấy cảm giác không lành. Đây là phù mà quan phủ và Cương Thi Tông liên đêm chế để diệt quỷ hoạn. Lá phù của Vu Tế Tôn giả là tổng phù, có dấu ấn của Hoang Châu Đại Ấn để gia tăng uy lực. Giờ lấy phù này ra để làm gì? Vu Tế Tôn giả giơ phù lên, hán thủy thành sáng lên vô số điểm sáng, chính là nơi đã dùng khư hồn tán phách phù. Trận khởi. Trong tay của Vu Tế Tôn giả bốc cháy, điểm sáng trong thành rực rỡ, nối thành một mặt tạo thành đại trận. Lã Châu Mục cảm thấy quốc vận chi lực đang rời khỏi cơ thể, trở thành vật vô chủ. Ta phải phí tâm đoạt xá thân này chính là vì khoảnh khắc này thôi. Vu Tế Tôn giả cười lớn, cả Hán Thủy Thành đều nghe được tiếng cười khó nghe. Châu Mục trước từ chức, các thế lực không được triều đình tin cậy. Người mới nhậm chức thì chỉ tin tưởng có Cương Thi Tông. Có quỷ hoạn thì chỉ có một mình Cương Thi Tông mới giải quyết được. Khu hồn tán phách phù do Cương Thi Tông và quan phủ cùng nhau luyện chế. Phù nó tự mang ý của quan phủ, cộng với dấu ấn của Hoang Châu Đại Ấn, thì ý chí này càng mạnh. Ta dùng lệ quỷ làm mỏ neo, để cho đệ tử dùng phù trừ quỷ. Phù kết hợp với quỷ khí đã thành từng nút trận pháp. Mọi đại sư trận pháp đều đã đoán sai, trận pháp Hán Thủy Thành không có dùng lệ quỷ làm nút, cũng không phá âm dương, mà là dựa vào khu hồn tán phách phù. Nhưng đại sư không biết khu hồn tán phách phù, cho nên chẳng ai để ý đến vấn đề này. Phù, trừ quỷ, chính là ý của quan phủ, cho nên nó cũng là ý chí của quan phủ, tương đương với quan phủ đã chủ động bỏ qua quốc vận chi lực. Vu Tế Tôn giả cười nhạo, quốc vận chi lực trở thành vô chủ, cần quan phủ từ bỏ, điều kiện khá là hà khắc. Hắn bày ra mọi sự là chỉ để chiếm đoạt quốc vận chi lực mà thôi. Cảm nhận được quốc vận chi lực mất quyền kiểm soát trở thành vô chủ mà Lã Châu Mục bất lực. Nếu là một châu mục có kinh nghiệm thì sẽ không phạm phải một sai lầm cấp thấp như thế này. Không thể để họ lấy được quốc vận chi lực. Khâu Tấn An và giáo chủ Cửu U giáo vội vàng ra tay, nhưng chỉ có hai người thì làm sao địch nổi ba độ kiếp kỳ. Đại La Tam Chủng Kính, Thiên Phạt Lôi Đỉnh, Thi Khí Thiên Lý. Ba độ kiếp kỳ cùng nhau ra chiêu, Khâu Tấn An và giáo chủ Cửu U giáo bay ngang ra ngoài, ho ra máu. Vật chất như là quang, như là thủy trôi ra từ người Lã Châu Mục, tạo thành sợi thành mảnh bay lên trời. Vũ Hữu Đạo thấy quốc vận chi lực mà mình mơ ước, thì giang tay ra, thi triển trưởng trung cản khôn, ép về phía Lã Châu Mục. Mà Lục Dương thì đứng bên cạnh Lã Châu Mục. Quốc vận chi lực thuộc về cô. Bổn tiên thấy là quốc vận chi lực cũng không tệ, hay là để bổn tiên dùng trước có được không? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, không rõ nguồn phát. Bóng người xuất hiện ngay giữa Lã Châu Mục và bàn tay lớn, vươn tay ngọc của mình ra, hấp thu toàn bộ quốc vận chi lực. Thế này mà dám nói là trưởng trung cản khôn à? Nữ tử cười khẩy, giơ tay đánh vào bàn tay Vũ Hữu Đạo. Hắn nắm chặt cổ tay, cánh tay run lên, mắt thoáng qua vẻ hoảng loạn. Nữ tử thì được quốc vận chi lực bao phủ, không trông rõ mặt, nhưng mà dáng người cực kỳ yểu điệu, trước lồi sau vảnh, chân trần. Như tiên nữ dáng trần, như thần thánh bất khả xâm phạm, khiến người ta phải kính bái. Ngươi là ai? Vũ Hữu Đạo nhìn chằm chằm vào nữ tử bí ẩn, cảm nhận được là nàng sâu như vực không thể thăm dò. Đòn đánh bay bàn tay của hắn không có vượt qua độ kiếp sơ kỳ, nhưng cách kiểm soát và dùng lực thì đúng là vượt xa hắn. Nhưng mà điều này thì làm sao có thể cơ chứ? Nữ tử khinh miệt nhìn Vũ Hiếu Đạo, khẽ mở đôi môi hồng, giọng nói lười biếng phát ra danh hiệu. Bổn tiên là Vô Thượng Đại Thiên Tôn của Thiên Đỉnh Giáo, Đậu Thiên Tôn đây. Thiên Đỉnh Giáo, Đậu Thiên Tôn. Vũ Hiếu Đạo kinh nghi nhìn nữ tử thần thánh, trong lòng dâng lên một niềm bất an. Hắn để cho Lã Châu Mục ra tay, thì dù sau đó Khâu Tấn An hay là nam tử mũ trắng đến cứu viện, hắn vẫn nắm chắc thắng lợi như trong bàn tay. Trước có sức mạnh tuyệt đối thì bọn họ không lật nổi sóng gió gì. Nhưng hiện giờ hắn lại cảm thấy mọi thứ đang mất tầm kiểm soát. Từ khi sinh ra đến giờ, hắn chưa từng có loại cảm giác này. Thiên Đình Giáo là cái gì? Đậu Thiên Tôn là gì? Thương Lôi Tôn giả và Vu Tế Tôn giả nhìn nhau đều cảm thấy sự hoảng loạn trong mắt của đối phương. Mục đích của họ chỉ là quốc vận chi lực. Khi mà Vũ Hữu Đạo định lấy thì bọn họ còn cảnh giới chung quanh. Bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng không thoát khỏi mắt họ. Nhưng nữ tử này lại xuất hiện ngay giữa lẩn danh mà không ai biết nàng đến từ đâu. Điều này làm sao có thể? Hai người lục lọi trong trí nhớ từ cổ chí kim mà không tìm được thông tin nào liên quan đến Thiên Đỉnh Giáo hay là Đậu Thiên Tôn. Đậu là đậu gì? Gần nhất chỉ có Tứ Đại Ma Giáo ở đây, Bất Hủ Giáo, Cửu U Giáo, Diệu Dương Giáo và Vô Tình Giáo. Trong sách của Thượng Cổ có ghi chép về Thiên Đình. Vu Tế Tôn giả giọng nói run run, nỗi sợ tràn lan trong lòng. Tổ chức Thượng Cổ à? Thương Lôi Tôn giả kinh hô, hắn tin là càng cổ thì càng mạnh, xem thường đại hạ, mà cho rằng tu sĩ của đại vũ mới là mạnh nhất. Nhưng mà Đậu Thiên Tôn dường như còn từ thượng cổ, bố của cổ xưa, lấy chữ đậu để làm tôn hiệu thì chắc chắn là cực kỳ thiện chiến rồi. Khoan, nàng vừa tự xưng là bổn tiên, Thương Lôi Tiên giả nhớ chi tiết bị bỏ qua nhưng khá là quan trọng. Nàng là tiên nhân ư? Bọn họ tính toán ngàn vạn mà không ngờ Hán Thủy Thành lại ẩn giấu một tiên nhân. Tiên nhân lấy đậu làm tôn hiệu thì e rằng chiến lực trong hàng tiên nhân cũng không yếu. Thiên Đỉnh Giáo, Vô Thượng Đại Thiên Tôn. Ban đầu nam tử mũ trắng thấy Bất Hủ Tiên Tử còn hoài nghi không biết là ai. Giờ nàng tự báo danh hắn mới bừng tỉnh. Hắn nhớ là Thạch Phó Giáo Chủ truyền tin nói Hán Thủy Thành có người của Thiên Đỉnh Giáo. Nghe quỷ hoạn, nghi là do Cửu U Giáo gây ra cho nên có hơi bất mãn. May mà Thạch Phó Giáo Chủ lo ảnh hưởng tới sự hợp tác của hai giáo cho nên đã giải thích rõ ngọn ngành. Nghĩ lại thì nam tử mũ trắng sợ vãi đái, người của Thiên Đình Giáo chắc chắn là ám chỉ Vô Thượng Đại Thiên Tôn này. May mà đã giải thích trước với họ rồi. Vô Thượng Đại Thiên Tôn là ai? Là thượng cổ đệ nhất thành tiên giả, là tồn tại khiến cả tứ tiên thượng cổ cũng phải khiếp sợ. Người biết nàng sao? Khâu Tấn An nhận ra vẻ lạ lùng của nam tử mũ trắng liền truyền âm hỏi. Là đại nhân vật không thể nói. Nam tử mũ trắng không dám, không muốn nói kỹ về vô thượng đại tiên tôn. Khâu Tấn An nhíu mày muốn nói lại thôi, lời đến bên miệng mà không thốt ra được. Là đại nhân, ngài không sao chứ? Mọi người bị bất phủ tiên tử bao vây, quốc vận chi lực bị nàng thu hút, Lục Dương thì để ý Lã Châu Mục đang ho ra máu. Khục, vẫn được. Lã Châu Mục khó khăn đứng dậy, lấy vài viên đan dược từ nhẫn chữ vật nuốt xuống rồi ngồi thiền. Lục Dương ngẩng đầu nhìn tiêu điểm của vạn người chú mục ở trên cao mà mỉm cười, nhớ lời cuối mà bất hủ tiên tử nói trước khi xuất chiến. Bổn tiên nói sẽ bảo đảm người an toàn ở Hoang Châu. Hử, tiên nhân cái khỉ gì, chỉ là hư trương thanh thế. Vũ Hưu Đạo trấn tĩnh, nếu đối phương là tiên nhân thì đòn vừa rồi hắn đã chết. Bất hủ tiên tử cười khẽ, khinh miệt nhìn Vũ Hưu Đạo. Ngu muội, ở đây chỉ là một chút ý niệm của bổn tiên, thấy quốc vận chi lực không tệ cho nên mượn dùng. Hậu bối không hiểu chuyện đơn giản như vậy sao? Vũ Hưu Đạo dù gì cũng mang danh là đệ nhị cường giả trong các vũ đế, không dễ bị dọa. Quốc vận chi lực chỉ nâng người đến độ kiếp sơ kỳ ngang với chúng ta, lấy một địch ba, người nghĩ người có thể thắng sao? Thương Lô tôn giả và Vu Tế tôn giả cũng phản ứng, đối phương có thể là tiên nhân nhưng bản thể không nằm ở đây, chỉ là dùng ý niệm để khống chế quốc vận chi lực. Nếu như lực lượng chỉ ở độ kiếp sơ kỳ thì không sợ, cùng là độ kiếp sơ kỳ thì ai sợ ai chứ? Bất hủ tiên tử lại nói với giọng điệu bình thản. Nếu như là ứng thiên, kỳ lân, cửu trùng, ở thời độ kiếp sơ kỳ thì còn có thể đe dọa bổn tiên, còn ba thằng phế vật các ngươi. Nàng lắc đầu không nói thêm, cái gọi là đệ nhị cường giả của các vũ đế ở trong mắt bất hủ tiên tử thì quá bình thường. Đệ nhị cường giả trong các vũ đế không phải là đệ nhị cường giả trong 10 vạn năm đại vũ. Thấy thái độ của bất hủ tiên tử, Vũ Hưu Đạo giận dữ đến tái mào gầm lên, trưởng trung càn khôn. Rõ là ban ngày mà hán thủy thành tối sầm lại, vô số viên chúng theo bản năng ngẩng đầu nhìn mà run rẩy. Một bàn tay che phủ cả bầu trời hán thủy thành, với con mắt của phàm nhân không thể thấy là nó lớn cỡ nào, chỉ cảm thấy là nó che hết tất cả, kể cả là bầu trời. Khâu Tấn An và nam tử mũ trắng thì thấy rõ hơn, lòng bàn tay ẩn chứa càn khôn vạn vật, bên trong có vô số động thiên, trọng lượng không thể đo đếm nổi. Nếu nó ép xuống, hán thủy thành sẽ hóa thành bột mịn. Ở trước bàn tay kinh khủng này, bất hủ tiên tử không buồn nhướng mắt. Bổn tiên nói, thứ này không đáng gọi là trưởng trung càn khôn. Hôm nay bổn tiên cho người thấy trưởng trung càn khôn thực sự. Vũ Hữu Đạo giật mình ngẩng đầu không tin nổi. Mọi người ở dưới không thấy được phía trên bàn tay che trời, chỉ có Vũ Hữu Đạo mới thấy rõ. Một cái cột sáng khổng lồ xuyên qua tầng mây xuất hiện trên bàn tay, cái đỉnh cột còn vương cả mây chưa tan. Đây đâu phải là cột gì, rõ ràng là một ngón tay, nhưng ngón tay này lớn hơn cả bàn tay. Chỉ to hơn thôi, ta không tin ngón tay người hơn được bàn tay của ta. Vũ Hữu Đạo gầm lên, điên cuồng vận chuyển linh lực, bàn tay khẽ lật, lòng bàn tay hướng thẳng lên trên. Chỉ một động tác như vậy đã gây ra cuồng phong lớn ở hán thủy thành. Bàn tay của Vũ Hữu Đạo hiện ra vô số động thiên, kỳ hoa dị thảo tranh nhau khoe sắc, thiên tài địa bảo là vô số. Mỗi động thiên là một tiểu thế giới, cũng là một kho báu. Bất hủ tiên tử nhàn nhạt nhìn Vũ Hữu Đạo phát cuồng, đầu ngón tay của nàng khẽ dùng lực. Đầu ngón tay này ẩn chứa vô tận tinh cầu vũ trụ, tinh thần vỡ rồi lại sinh, tuần hoàn như thế nhưng nó bùng lộ ra luồng năng lượng khổng lồ. Ngón tay và bàn tay va chạm, bàn tay của Vũ Hữu Đạo không trụ được lâu, bị ngón tay kia đâm nổ, bùng một tiếng. Cùng nổ còn có quy tắc mà Vũ Hữu Đạo lập ra, đó là trong vòng một ngày, thông tin không thể rời khỏi Hán Thủy Thành. Quy tắc tồn tại khi mà Vu Tế tôn giả độ kiếp đã bị một ngón tay của bất hủ tiên tử phá nát. Đất trời tĩnh lặng, bất hủ tiên tử thu tay lại, nhìn Vũ Hữu Đạo bị quy tắc phản vệ, trọng thương ho ra máu, vẫn dùng giọng điệu bình thản. Đây mới gọi là trưởng trung cản côn thật. Trời đất tĩnh lặng, cả hai bên đại hạ và đại vũ đều bị ngón tay của bất hủ tiên tử chấn nhiếp. Ai cũng thấy trường trung càn khôn của Vũ Hữu Đạo liều mạng là sát chiêu áp đáy hòm, là một đại sát chiêu thực sự. Nhưng chiêu này là bị đối phương nhẹ nhàng hóa giải, thậm chí quy tắc giam cầm hán thủy thành cũng bị nàng đâm vỡ. Đối phương nắm giữ lực lượng pháp thuật và quy tắc rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Tu sĩ cảnh giới thấp được lực lượng cao là cảnh giới do hạn chế về mặt tư duy tầm nhìn cho nên thường không phát huy được sức mạnh của cảnh cao. Quốc vận chi lực nó là thủ đoạn của tiên nhân, ngay cả độ kiếp kỳ cũng khó hiểu cách vận dụng, cho nên lão Châu Mục luôn bị động trong trận chiến. Ngược lại thì Bất Hủ Tiên Tử từng nhiều lần giao thủ đồng cảnh khi ở độ kiếp, quen thuộc với sức mạnh độ kiếp kỳ. Sau khi thành tiên thì tầm mắt của nàng vượt tầng, có thể chỉ điểm cho độ kiếp kỳ chiến đấu. Không ai trên đời này có thể phát huy quốc vận chi lực tốt hơn nàng. Không sao chứ. Vu Tế Tôn giả đỡ Vũ Hữu Đạo đưa một viên đại đan bán tiền cực kỳ quý hiếm. Đan dược này có yêu cầu cao với người luyện, nguyên liệu lại khó tìm. Luyện chế một viên thì không biết là khi nào mới có đủ nguyên liệu để luyện chế viên khác. Nhưng ở trước cường địch thì không có tiếc nuối gì cả. Vũ Hữu Đạo chính là then chốt để phục quốc Đại Vũ. Theo như kế hoạch của quốc sư, hắn sẽ đăng cơ sau khi phục quốc, không thể nào bị hy sinh ở đây được. Đan dược bán tiên quả nhiên hiệu quả, xóa bỏ đi ảnh hưởng phản vệ quy tắc. Lòng bàn tay bị đâm xuyên chậm rãi lành lại, nhưng chậm hơn dự đoán, là do chiêu của Bất Hủ Tiên Tử. Cùng lên, Vũ Hữu Đạo phải thừa nhận đối phương thì chắc chắn không phải một mình hắn có thể thắng được. Đừng có giấu sát chiêu nữa, động tính lớn như vậy thì phải tốc chiến tốc quyết trước khi cường giả của đại hạ chạy đến. Quốc vận chi lực đang ở ngay trước mắt, Vũ Hữu Đạo quyết tâm muốn đoạt. Về lý thuyết thì chiến đấu độ kiếp kỳ so về vận dụng quy tắc, nhưng ba người biết đối phương rất có thể là bậc tiên nhân. Đùa quy tắc trước mặt tiên nhân thì còn chẳng biết bản thân mình chết như thế nào, chi bằng quay sang dùng pháp thuật. Thương Lô Tôn Giả và Vu Tế Tôn Giả cũng nhận ra đối thủ rất mạnh, liền bỏ qua việc thăm dò mà dùng hết át chủ bài. Hoàng Hoàng Thiên Lôi, nghe ta hiệu lệnh. Thương Lô Tôn Giả lấy lôi để làm tôn hiệu, là người tinh thông lôi pháp. Chớp mắt bầu trời như sụp đổ, ngân xả loạn vũ, vô số giao long hóa rồng tung hoành bay ra, âm thanh kinh hoàng chấn cả Hán Thủy Thành. Nếu như không có trận pháp thì màng nhĩ của mọi người đã bị chấn vỡ. Quy tắc vừa phát thì người ngoài thành chưa biết chuyện, chỉ thấy Hán Thủy Thành tối sầm lại, lôi điện giống như trời sắp mưa, để bọn họ run chân ngã ngồi xuống. Uy lực của lôi đỉnh này không kém lôi kiếp vừa rồi, thậm chí còn mạnh hơn. Lôi kiếp là chín chết một sống, còn chiêu của Thương Lôi Tiên Giả là 10 chết không có ai sống cả. Lôi điện đan sen hóa thành cái lồng giam muốn nhốt Bất Hủ Tiên Tử lại. Lồng giam thu hẹp không gian, dễ tưởng khi nó nhỏ đến cực điểm, người bên trong sẽ phải chịu lôi đỉnh oanh kích kinh khủng tầm. Trước tất cả mọi thứ, Bất Hủ Tiên Tử không động, giọng nói của nàng chỉ để ba người Đại Vũ nghe được. Kiếp phạt thế gian, tự ứng thiên tiên, ứng kiếp đạo quả. Đa phần lôi kiếp, ứng thiên tiên không dám dùng lôi pháp công của bổn tiên, bắt trước vụng về sao có thể thành công được. Thương Lôi Tôn Giả đồng tử co rút lại mà kinh ngạc, lời của Bất Hủ Tiên Tử đã tiết lộ ra bí mật thượng cổ. Bất Hủ Tiên Tử mỉm cười đắc ý, tiếc là quốc vận chi lực che phủ, cho nên không ai thấy được dung mạo tuyệt sắc hay nụ cười khuynh quốc của nàng. Nàng giơ ngón tay trắng nõn chỉ lên trời, môi mấp máy vài chữ, cái lồng giam lôi điện liền biến mất, trời quang đãng trong xanh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Thương Lôi Tôn Giả gần nhất là nghe rõ mà run rẩy. Nàng nói, lục lệnh, tán. Lục lệnh chính là mệnh lệnh cấp trên hạ xuống cho cấp dưới, chỉ vài chữ thôi mà khiến lôi kích bắt trước lôi kiếp mà hắn tự hào phải tan biến. Chỉ có một lý do thôi, địa vị của nàng còn trên cả lôi kiếp không dám động đến nàng. Nhưng điều này sao có thể chứ? Thương Lôi Tôn Giả chưa từng nghe về chuyện này, nhưng mà chỉ có giải thích như vậy thì mới thông được. Hắn sợ hãi đến tột cùng, đối phương là thiên địch của mình. Tế ngã chi quyền, Vu Tế Tôn Giả bước tới, bước chân tạo thành gợn sóng không gian rồi thi triển quyền pháp. Đây là chiêu mạnh nhất, cũng là tôn hiệu quán. Quyền pháp mà Vu Tế Tôn Giả có là bá đạo, kim quang xé trời, thần mang sáng chói, sau lưng hiện lên xương xám, là thi khí tích lũy, trở thành dưỡng chất cho tế ngã chi quyền. Tiên tử quyền pháp, Bất Hủ Tiên Tử vung nắm đấm màu hồng phấn, nhìn thì mềm mại, nhưng thực chất nó ẩn chứa đại đạo chi lý vô cùng huyền diệu. Tiên tử quyền pháp phải dung hợp hơn một vạn loại quyền pháp như là La Hán quả quyền, Liên Kiều quyền, Thiên Quỳ tử quyền, trong đó có quyền giải thi khí như là La Hán quả quyền, hay là Liên Kiều quyền, Thanh Nhật giải độc. Trước tiên tử quyền pháp thi khí tự tan, tế ngã chi quyền mất đi dưỡng chất, giống như là lục bình không dễ, uy lực gần như bằng không. Vu Tế Tôn Giả kinh ngạc, từ khi tu luyện quyền pháp hắn chưa từng gặp phải tình huống này. Còn chưa kịp phản ứng thì tiên tử quyền pháp đã nhắng thẳm vào cái mặt, nắm đấm màu hồng phấn đấm bùm bốp vào mặt hắn. Vu Tế Tôn Giả mặt mũi sưng vù như cái đầu heo. Đại La Tam Trùng Kính, Thương Lôi Luyện Thể, Tế Địa Chi Quyền. Cả ba người của đại vũ liên thủ, thuật pháp kinh thiên, khí thế như diệt thế. Bất hủ tiên tử thi hóa võ đạo của tiên nhân, lấy một địch ba mà hàng long phục hổ. Vô thị lôi pháp, quyền pháp vô địch, nàng ngang tàn quét sạch, chiến lực nghịch thiên, đánh cho ba người phải sưng vù mặt mũi, liên tục bại lui. Với thiên tài đỉnh cao, người đời chỉ có nói là tư chất thành tiên thôi, nhưng bất hủ tiên tử lại là một tiên nhân chân chính. Đánh giá cao nhất thì cũng là hạ thấp nàng rồi. Bất hủ tiên tử đánh rất ung dung, hóa giải mọi đòn công kích. Pháp thuật bất truyền của ba người này, nàng đã thấy từ cái thời thượng cổ cho nên ứng phó rất dễ dàng. Chiêu mà kẻ địch biết thì nàng cũng biết, và còn mạnh hơn. Chiêu kẻ địch không biết, nàng cũng biết tuốt. Bất hủ tiên tử lắc đầu, ba người này ở thượng cổ còn không đủ tư cách để tranh tiên, quá là yếu ớt. Không đủ tư cách tranh tiên, cũng không đủ tư cách làm đối thủ của nàng. Ba người bị bất hủ tiên tử một quyền đánh bay qua nửa Hán Thủy Thành, đập mạnh vào âm thi sơn mạch của Cương Thi Tông. Chẳng ra cái mẹ gì, kém xa Ứng Thiên Tiên. Bất hủ tiên tử đánh ngựa ba người này mà không chút mệt mỏi, nàng càng đánh càng hăng, khiến người ta phải kinh hãi. Núi non ở trúc tu vi này của nàng còn mềm hơn đậu phụ. Ba người vũ hữu đạo liên tục đâm nát vô số ngọn núi mà không hề chậm lại. Nhưng bất hủ tiên tử nhanh hơn, đã xuất hiện sau lưng họ, tung ra vài quyền lại đánh bay ngược trở lại. Ba người như quả bóng, nảy qua nảy lại, ngay cả việc ổn định lại cơ thể cũng là điều xa xỉ. Không gian phòng ngự. Vũ hữu đạo là người đầu tiên ổn định lại, đối mặt với bất hủ tiên tử hung hãn, dựng lên tầng tầng phòng ngự không gian để bảo hộ, thân chuyển từ các vũ đế. Không gian to nhỏ khác nhau, khó vượt qua, ẩn chứa sát cơ nguy hiểm, xa vào đó thì chín chết một sống, có ra được cũng mất nửa cái mạng. Bất hủ tiên tử liếc mắt nhìn không gian chắn trước mặt mình, nhẹ bước liên hoa, xuyên qua tầng tầng không gian đạp thẳng vào mặt Vũ Hữu Đạo, đá gãy cái cổ hắn. Sao có thể? Vũ Hữu Đạo kinh hãi, dù là đối phương tinh thông thuật pháp không gian thì cũng không thể vượt qua các không gian này đơn giản như vậy, bởi vì không gian to nhỏ khác nhau để ngăn mọi người dùng pháp thuật không gian vượt qua. Nàng đồng thời dùng xúc địa thành thốn và chỉ xích thiên nhai, thường lôi tôn giả. Sắc mặt tái nhợt, nhận ra thủ đoạn của bất hủ tiên tử, nhưng hắn chưa nghe ai đồng thời thi triển được hai loại pháp thuật không gian đỉnh cấp như thế này. Không chỉ ba người bị đánh tê dại cả da đầu, Khâu Tấn An và nam tử mũ trắng quan chiến cũng giật mình thon thót. Đồng cảnh lấy một địch ba, quá là ung dung, khả năng kiểm soát này thì tuyệt đối là tiên nhân. Quả không hổ là đậu tiên nhân, tùy ý đùa bỡn tinh thần như hạt đậu. Nam tử mũ trắng cảm thán, từ một chút thực lực mà bất hủ tiên tử lộ ra, lời nói này không chút phóng đại. Khâu Tấn An ngạc nhiên nhìn nam tử mũ trắng. Đậu Thiên Tôn đùa nghịch tinh thần như hạt đậu ư? Không phải là đậu Thiên Tôn của chiến đấu à? Là đậu của hạt đậu, chứ không phải đậu của đấm và mõm. Nam tử mũ trắng sửa lại sai lầm trong nhận thức ngôn ngữ của Khâu Tấn An, nhưng không tiết lộ thêm. Bất hủ tiên tử thoải mái vươn vai, ở mãi không gian tinh thần, lần này cuối cùng cũng được ra ngoài để giãn gần giãn khốt. Chơi đủ rồi, cũng nên kết thúc. Nàng tung ra ba quyền ẩn chứa cảm ngộ về thuật pháp không gian, không thể né tránh. Ba người trúng quyền không chống nổi, như cái bao tải rách từ trên trời rơi xuống. Khục! Vũ Hữu Đạo phun ra một ngụm máu đen, mắt đầy tơ máu. Từ khi sinh ra, mang theo long hổ chi khí, luôn thuận buồm xuôi gió, thiên phú tu luyện chắc tuyệt, ai cũng khen hắn là đẹp trai, có phong thái của tiên tổ, tương lai tất thành đại khí. Quả thực lán tu luyện dễ nhận cơm uống nước, chưa từng gặp phải bình cảnh. Chỉ khi thăng tấn lên độ kiếp kỳ là hơi khó, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Hắn thuận lợi trở thành vũ đế thứ sáu, đệ muội không đủ tư cách để cạnh tranh. Sau làm vũ đế, tu luyện độ kiếp kỳ khó khăn đã không còn suôn sẻ nữa, nhưng dã tâm của gã không chỉ là độ kiếp kỳ, gã muốn thành tiên. Vì thế mà tham gia vào kế hoạch của quốc sư, ngủ say tỉnh lại sau 18 vạn năm để tranh đoạt cơ duyên thành tiên. Trước khi thành tiên, hắn nhắm tới quốc vận chi lực, vật khiến có thể long hổ khí quán lột xác, là vật đại bổ và hữu dụng để trong việc tranh đoạt cơ duyên thành tiên có thể phát huy ưu thế. Quốc sư muốn phân tích quốc vận chi lực, hắn thì muốn lấy, cho nên mới có kế hoạch ở Hán Thủy Thành. Cô là vũ đế, mà đế vương thì không bao giờ có chuyện lùi bước. Vũ đạo phun ra một ngụm máu đen, nuốt đại đan bán tiên, khí thế như hồng, long hổ nhị khí như văn thần võ tướng, hộ pháp tả hữu. Thường lôi tôn giả bị kẹt trong khe núi, vẻ già nua càng thêm nhăn nheo, thở hồng hộc. Để đỡ quyền của bất hủ tiên tử, hắn đã dùng nhiều át chủ bài mà vẫn đỡ không nổi. Quyền trước đó chỉ có thể giúp hắn giữ được một mạng. Thương lôi tôn giả nhắm mắt nhớ lại đời mình. Hắn sinh ra thời quốc sư thứ nhất, xuất thân từ một thế gia trung đẳng, tổ tiên chỉ là hóa thần kỳ. Vì xuất thân cho nên hắn bị khinh miệt và bắt nạt, lên núi hái thuốc, ngẫu nhiên ngã vào bí cảnh và được truyền thừa lôi pháp. Có được truyền thừa, hoàn cảnh chỉ khá hơn, chứ còn hắn vẫn khuyết thiếu tài nguyên tu luyện. Để có tài nguyên mà đã liều mạng chiến đấu, trải qua huyết chiến, nâng cao thực lực, gia nhập vào nhiều thế lực, kẻ thắng không thể thắng, đạp vào thế gia, khinh hắn dưới chân. Do thời trẻ liều mạng, truyền thừa lôi pháp không được hoàn chỉnh, tiêu hao thọ nguyên, cho nên hắn có thời gian ngắn hơn những độ kiếp kỳ khác. Để kéo dài tuổi thọ, hắn ngủ say, định khi mà người tranh cơ duyên thành tiên, bỏ những cơ duyên khác, thì hắn có thể tranh những linh vật để kéo dài tuổi thọ. Hắn thì chả quan tâm ai làm hoàng đế hay ai thành tiên. Tham gia vào kế hoạch hán thủy thành này chỉ vì quốc sư đã hứa giúp là tranh đoán linh vật kéo dài tuổi thọ. Không ngờ lại gặp phải cường địch có nguy cơ mất mạng, vậy thì còn kéo dài gì nữa? Bây giờ nhận thua sao? Thương Lôi tôn giả dần mất đi ý thức, cuộc đời vội vã hiện lên như đèn kéo quân. Vì linh vật trúc cơ mà thắng đường huynh, vì cảm ngộ kim đan mà vào tổ chức sát thủ, vì phá đan thành anh, liên tục chiến thắng ba đồng giai, giết đến là dầu đèn cạn sạch. Không. Thương Lôi tôn giả mở bừng mắt, cả đời hắn chiến đấu như vậy, cơ duyên là doán đánh ra, giết ra. Thiên khắc ta thì đã sao, chẳng lẽ ta không thể thắng thiên? Sát. Vu Tế tôn giả nhìn âm thi sơn mạch, quen mà lạ, thở dài. Hắn thì là hậu nhân của ẩn thế vu tộc, vì ăn trộm bí thuật cương thi bất truyền, bị phế bỏ tu vi, xóa đi ký ức về cương thi thuật và đuổi khỏi vu tộc. May mà hắn chưa hoàn toàn mất hết trí nhớ, ký ức về cương thi thuật lóe lên, sau đó ra vào mộ phần, dựa vào hoàn cảnh để tu luyện, khôi phục tu vi và nhớ lại được trọn bộ cương thi thuật hoàn chỉnh. Để nâng cao cảnh giới, hắn đã gây ra cả thi triều ở Đại Vũ, triều đình bắt hắn nhưng không giết mà cho là nhân tài để trọng dụng. Dưới sự bồi dưỡng của triều đình, tu vi hắn vượt xa đồng lứa, đạt tới độ kiếp kỳ. Đột phá độ kiếp kỳ, việc đầu tiên là đánh vu tộc, tàn sát bọn chúng để lấy đi truyền thừa. Triều đình cho hắn tu vi để báo thù, thì hắn lấy mạng để báo đáp, đó là ân nghĩa. Bệ hạ không thể chết ở đây được, liều. Ba người trong nháy mắt như thiêu đốt lên liệt hỏa, quyết một trận tử chiến. Long hổ khí, chiến cùng với cô. Vũ Hữu Đạo đạp lên long hổ chi khí. Bọn chúng hóa thành văn thân hộ thể, khắc ở sau lưng, hổ gầm không dứt. Mắt hắn cũng biến đổi, tả là long nhãn, hữu là hổ mâu, toàn thân toát ra giã tính. Thường lôi nhập thể, thiên truy bách luyện. Thường lôi thô to đánh chúng vào thường lôi tôn giả, chán hắn lóe lên lôi văn, tóc thì dựng đứng đúng kiểu điện giật tiêu chuẩn. Điện quang lóe lên ngọn tóc, thân thể như trẻ lại, trở về cái thời kỳ tráng niên. Hắn thiêu đốt thọ nguyên để đổi lấy thân thể đỉnh phong. Thường lôi lão quỷ thiêu đốt thọ nguyên, ta cũng không kém. Bí pháp của vu tộc, tế thiên chi quyền. Vu Tế tôn giả trở nên điên cuồng không hề giữ lại, hắn hú dài lấy thân để tế thiên, lực lượng mênh mông từ trời cao giáng xuống rót vào cơ thể, mỗi tế bào như phát sáng, sức mạnh tràn đầy đến cực hạn. Cùng lên, ba người đồng loạt ra tay, bọn họ liều mạng tung những chiêu mạnh nhất áp đánh hòm, muốn giết chết bất hủ tiên tử ngay tại chỗ. Cẩn thận, Khâu Tấn An thất thanh la lên nhắc nhở. Chiêu liều mạng của ba người này, cho dù hắn quan chiến từ xa thì cũng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, mồ hôi lạnh tuốt ra đầm đìa. Nam tử mũ trắng thì nuốt nước bọt, lo cho bất hủ tiên tử có đỡ được đoàn trí tử này hay không. Bất hủ tiên tử thi triển tiên tử quyền pháp, mỗi người một quyền, lại đánh cả ba thành trạng thái suy yếu. Ba người ngã ra, cơ thể co giật. Cái thứ gì vậy? Làm bổn tiên giật cả mình, cứ tưởng là các người có chiều ghê gớm gì chứ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.